Anh móc tiền trả cho cô, nhưng anh không đi ngay lúc đó. Anh có vẻ suy tư và lưỡng lự. Cô gái chống tay lên quầy nhìn anh, chờ đợi xem anh chuẩn bị nói gì. Làm thế nào để được làm công việc này? Việc này chỉ tuyển nữ không tuyển nam. Vậy à? Tôi cứ tưởng. Trường thở dài rồi đi ra ngoài. Anh vừa mới thoát khỏi một vụ gả tình nữa. Anh nhận ra công việc này chưa chấp đầy rủi ro không báo trước. Ở chỗ của anh, một số người đã dễ dàng sa ngã. Có đợt anh thấy họ đi cùng mấy mụ già, rồi bị chồng mấy mụ già đó nó đánh. Trường bắt đầu nhận ra đồng tiền kiếm được trên đời này có rất nhiều dạng, không phải lúc nào cũng nhuốm đầy mồ hôi, sương máu như thời dưới quê. Vợ của Trương là Huệ vẫn hay gọi điện lên. Cô cứ kể về đứa con trai của hai người đang làm gì trong ngày hôm đó. Hỏi anh có giữ gìn sức khỏe, rồi tự biết chăm sóc mình không. Đương nhiên, cô vẫn sẽ hỏi anh có nhớ cô không. Lần nào anh cũng thành thật trả lời là nhớ. Thật sự là anh thấy nhớ cô. Anh xa nhà đã gần 2 tháng. Anh cảm thấy thành phố này quá lớn đối với anh. Đừng xa ngã nhé. Em sợ lắm. Đêm nào em cũng mơ thấy anh và một người phụ nữ khác đi bên nhau. Em không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, nhưng nó cứ ám ảnh em cả ngày hôm sau. Sao mà em cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ? Anh ở trên này chỉ đi làm thôi, từ sáng đến tối muộn, mệt bỏ sư, lấy thời gian đâu mà đi cùng người khác. Thật không? Anh hứa đi. Anh hứa. Thật ra anh đã hứa hàng trăm lần rồi, nhưng cô vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Huệ là kiểu người như vậy, cô ấy lo xa thì tỉ thứ. Có lúc còn lo đến chuyện hai người sẽ ly hôn vì một người con gái khác. Trường vừa tức vừa thương cô. Nhưng anh cũng chẳng biết làm gì. Vừa về đến công ty, câu đầu tiên mà Trường nhận được là hai từ sa thải. Anh đã biết trước được điều này, nhưng không ngờ họ lại tuyệt tình đến như thế. Tôi đã làm rất chăm chỉ. Là bà ta lao vào tôi chứ? Tăng trưởng nhân sự nhìn anh bằng một con mắt khinh khỉnh nói. Cậu tưởng cậu là ai? Cậu nghĩ cậu đủ ngon để lừa cho bà ta để ý á? Với lại cậu vẫn đang trong thời gian thử việc nên đừng có nói nhiều. Về phòng gói đồ đạc rồi cút khỏi đây đi. Không, anh không được đuổi việc tôi. Vợ con tôi sẽ thất vọng lắm. Họ vẫn đang sống dựa vào tôi và công việc này. Hắn đẩy Trường ra, không quên đá vào chân anh một cái. Này này, bị ngu đấy à? Tôi bảo là cậu bị sa thải. Vậy còn tháng lương này của tôi? Ngày kia là hết tháng rồi. Công ty còn vừa phải thu dọn cái đống đồ hổ lốn mà cậu gây ra cơ kìa. Lương lậu cái gì? Hai chồng mắt Trường long lên. Anh lao đến túm lấy cổ tên trưởng nhân sự. Mặt hắn không một chút sợ hãi, trong đó chỉ có lạnh lùng và rừng rưng. Thằng khốn, mau trả tiền cho tao. Đừng có gây họa gì ở đây, không thì cậu sẽ lãnh hậu quả đấy. Mau trả tiền cho tao. Mày chỉ cần trả tiền cho tao thì tao sẽ đi. Đúng lúc đó có hai tay bảo vệ đi vào. Họ đã nhìn thấy vụ ẩu đả từ xa. Nói là bảo vệ, nhưng chính xác họ là những tay bảo kê chuyên nghiệp. Cả người đầy hình xăm, tóc trên đầu đã được cạo hết. Họ cao lớn như những cây cột chống nhà. Lôi thằng này ra ngoài đi, ở đây cắn lộn nãy giờ. Hai tay bảo vệ đến gỡ Trường ra khỏi trưởng nhân sự. Trường vùng vẫy la hét, nhưng nhận lại được cũng chỉ là những cú đấm, cú đạp, không thương tiếc. Giấc mơ về một cuộc sống sung túc sụp đổ dưới chân. Trường chưa bao giờ nghĩ thành phố lại đáng sợ đến như thế. Còn người ta không hề giống với những người mà anh có thể tưởng tượng được. Họ có thể đủ trắng tay đen một cách trắng trợn mà không sợ ai hết. Không còn cách nào khác, Trường đành phải ôm bọc quần áo đến trước quán cà phê của cô gái kia. Lúc cô ta nhìn thấy anh, khuôn mặt chỉ tỏ một vẻ ngán ngẩm. Tại sao lại là tên này nữa? Hắn không thích cô mà cứ bám theo cô. Hắn không biết đây là chỗ làm việc của cô sao? Tôi vừa bị đuổi, tôi muốn làm việc ở đây. Trường nói thẳng thắn. Anh nghĩ muốn là được à? Anh phải đi tìm việc ở những chỗ đang cần người. Với lại tôi nói rồi, ở đây không có tuyển nam. Thế cô biết chỗ nào tuyển nam mà vẫn có tiền tiếp như chỗ cô không? Anh có biết tính toán không? Không giỏi lắm. Biết tiếng Anh không? Trưởng lắc đầu. Biết pha chế không? Trưởng lắc đầu. Cô gái thở dài kéo tay anh đứng dậy nói. Anh nên đi về quê đi. Ở nơi này thật sự không hợp với anh đâu. Trưởng vẫn cố chấp lắc đầu. Anh giữ tay cô lại. Xin cô hãy giúp tôi không quen ai trên này cả. Ở nhà còn có vợ con, tôi đang chờ từng đồng lương tôi gửi về. Tôi chỉ muốn một công việc mới thôi. Có rồi tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Cô gái nhìn Trường một lúc, trong lòng nổi lên sự thương hại. Anh ta cũng giống như cô, chỉ là dân nghèo lên thành phố với ước mơ được đổi đời. Có thể ước mơ của anh nhỏ hơn cô, đó chỉ là những đồng lương thấp kém. Nhưng cô mong hơn thế, cô sẽ tiến xa hơn, sẽ trở nên giàu có. Cô đưa em gái sang bên Mỹ du học. Cô sẽ không để ai chà đạp cuộc đời của hai chị em. Anh tên là gì? Trường, còn cô? Tôi là Nhiên. Nhiên. Trường nhắc lại cái tên của cô, bất giác mỉm cười. Nhiên nhìn vào cái bọc quần áo trong tay của Trường, trên khuôn mặt anh còn có một vài vết thâm tím, hẳn là vừa rồi anh ấy bị người ta đánh. Nhiên nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút nữa là cô hết ca làm. Nhiên nói, anh có chỗ nào để đi nữa không? Tôi biết có một công việc, nhưng phải ngày mai mới có thể đến nói chuyện được. Trường đáp, tôi trước kia được người ta nuôi ăn nuôi ở, giờ bị đuổi rồi, nên họ còn lấy cả tiền lương tháng này của tôi nữa. Nhiên thở dài, anh ngốc thật đấy, ở thành phố này không tin được ai hết, anh chỉ được tin bản thân mình thôi. Nhưng Nhiên khoanh tay vào cắt lời, anh có ở chỗ tôi được không? Đêm nay tôi sẽ cho anh ở nhờ. Ở chỗ của cô á? Nhiên gật đầu, tỏ ra như không có gì. Tôi sống một mình trong một căn phòng trọ cách đây chừng một cây số. Đằng nào anh cũng không có nơi nào để đi. Đêm nay ở tạm cho tôi, sáng hôm sau tôi sẽ dẫn anh đi xin việc. Cô không ngại gì chứ? Người có vợ như anh không ngại thì tôi ngại cái gì? Anh có thể ngủ dưới đất. Trường vui mừng, gật đầu ngay tắp lự. Anh không suy nghĩ gì nhiều cả. Anh cảm thấy tin tưởng cô vô điều kiện. Chẳng hiểu sao nữa, có thể Nhiên là một cô gái giống như anh, lên thành phố này tìm chút cơ hội giữa cuộc sống nghèo khó. Cô ấy có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn anh, cũng biết nhiều mánh khóe để sống hơn nữa. Tan làm, Nhiên dẫn Trường về phòng trọ của mình. Hai người đi qua một con phố là đến. Nhiên mua thêm một chút đồ về nấu ăn. Cô ấy nói tự nấu ăn là một cách để tiết kiệm. Phòng trọ của Nhiên nằm giữa hai phòng trọ khác. Một là của hai vợ chồng không rõ gốc tích, không có một chút thông tin về hai vợ chồng đó. Hàng ngày họ đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về, chẳng ai nói chuyện với ai. Anh ngồi giường đi, tôi sẽ nấu ăn. Được. Chẳng mấy chốc mà nhà trọ đầy ồn ào. Nhiều người đi qua phòng Nhiên liền trêu chọc vì sự xuất hiện của Trường. Nhiên không biện hộ gì, cô chỉ cười với họ. Hai người ăn cơm, hỏi han nhau về tuổi tác, nơi chốn. Lúc này mới biết là đồng hương, chỉ là không cùng một làng. Thế là họ lại cảm thấy thân thiết hơn. Quả là một sự trùng hợp. Trong thành phố rộng lớn này, có thể gặp được một người như Nhiên cũng là may mắn cho Trường. Cô không có bạn trai gì sao? Tôi sẽ lấy đại gia. Tôi phải thật giàu có để đưa em gái tôi đi du học. Nó học giỏi lắm. Nó bảo nó sẽ sang Mỹ. Đó là lý do mà cô lên thành phố này à? Nhiên gật đầu, đôi mắt chợt sáng lên. Đúng thế. Đó là lý do duy nhất và lớn nhất của tôi. Lúc đi ngủ, Trường trải chiếu xuống đất dưới nằm. Anh nói chuyện với vợ qua điện thoại, chùm chăn nói thật khái để không ảnh hưởng đến Nhiên. Nhiên ở trên giường cười tủm tỉm. Cô quay mặt vào tường, nghĩ về tương lai của mình. Cô là người sống lạc quan và năng động. So với những người ở quê lên thành phố làm, cô tự tin mình là những kẻ mạnh mẽ nhất. Anh yêu vợ lắm à? Đương nhiên. Trường đặt điện thoại lên trước ghế cạnh đó, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai tôi sẽ đưa anh tới một xưởng cơ khí. Ở đó họ không có tiền tip, nhưng tử tế hơn cái chợ người mà anh đang làm việc. Tốt quá rồi. Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy âm thanh lạ từ phòng của đôi vợ chồng bên cạnh. Những âm thanh hết sức tình tứ. Nhà trọ thì không có cách âm, nên đêm về dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ để phòng bên cạnh nghe thấy. Âm thanh mờ ám ngày càng lớn dần. Tay Trường bắt đầu đổ mồ hôi. Nhiên cũng cảm thấy không khí trong phòng lúc này thật quái dị. Trong một không gian mờ ám như thế này, trong tình cảnh hai người ngủ chung một phòng này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trường sẽ giữ được lời hứa với vợ đấy chứ. Trường từ từ ngồi dậy. Anh nhìn Nhiên đang nằm trên giường, quay mặt vào tường. Cô như đã ngủ, cơ thể chuyển động khe khẽ. Anh thở dài, lắc đầu rồi nằm xuống, trùng chăn đi ngủ. Lúc ấy trong đầu Trường chợt vang lên tiếng hóc của vợ. Cô nói, đừng xa ngã nhé. Sáng hôm sau, Trường được Nhiên dẫn đến một xưởng cơ khí. Không gian khá bẩn thỉu, các ông công nhân đều mặt lấm lem dầu mỡ, nhưng khuôn mặt họ có vẻ chân thật hơn. Nhiên vừa đi vừa nói, Tôi có quen một người ở đây, anh ấy có thể giúp chúng ta. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước tới. Vì khuôn mặt quá bẩn nên Trường không thể nhìn rõ xem anh ta trông như thế nào. Đây là anh Đại, anh ấy từng xin giúp tôi vào quán cà phê. Đại, đây là Trường, là đồng hương của tôi. Đại nhìn Trường bằng một vẻ dò xét. Trường nhận ra người đàn ông này có tình ý với Nhiên. Anh mỉm cười chào. Chào Đại, tôi là Trường. Chào. Đại lạnh lùng đáp lại. Nhiên đứng giữa hai người, cô nói, có thể cho anh ấy vào đây làm được không? Anh ta vừa bị người ta lừa hết tiền, vợ con ở nhà thì đang nheo nhóc. Lúc này khuôn mặt Đại mới giãn ra một chút. Anh ta cởi mở hơn với Trường. Đại vỗ bàn tay đầy dầu máy vào cái áo phông đá sơn của Trường. Được chứ, ở đây lúc nào cũng thiếu công nhân. Nhưng ở đây có nuôi ăn ở không à? Trường hỏi. Đại bật cười lắc đầu. Chỉ nuôi ăn thôi, không nuôi ở đâu. Vậy hôm nay xong việc tôi dắt anh đi tìm nhà trọ. Nhiên nói. Trường gật đầu cảm ơn cô. Anh thấy vui sướng trong lòng khi quen biết được những người bạn như thế này. Quả thật là thành phố không hề dễ sống. Người có thể một mình vươn lên rất hiếm. Người như anh có thể vươn lên được thì lại càng không tồn tại. Anh ngốc nghếch, chưa kể không hiểu biết gì. Có lẽ anh phải mời Nhiên làm giáo viên hướng dẫn của mình. Những công việc tay chân không bao giờ làm khó được Trường. Anh luôn biết mình cần gì trong công việc nặng nhọc. Anh em trong xưởng cơ khí thân thiện hơn những người trước. Họ không hề mệt mỏi mà lúc nào cũng vui tươi. Làm việc ở đây rất tốt, nếu không nói là cực kỳ tốt. Vì cái đầu tiên đó là Trường không cần phải từ chối bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Anh cảm thấy an toàn. Đến tầm chiều nhưng đến đón anh đi tìm nhà trọ như đã hẹn. Cô không bao giờ thất hứa nếu đã hứa với anh cái gì. Lúc cô xuất hiện, Đại cứ nhìn theo cô mãi. Trường muốn giúp anh ta một chút, để trả ơn anh ta đã cho anh vào đây làm. Thế nên anh bước đến chỗ Nhiên và nói, tôi đi vệ sinh một chút, cô đứng đây đợi tôi nhé. Được thôi. Trường vừa chạy đi khỏi thì Đại liền bước lại gần chỗ Nhiên. Nhiên mỉm cười rất tự nhiên với anh. Cô không có tình cảm với anh chỉ là một người anh trai, không hơn không kém. Tối nay em có làm gì không? Em có, em phải đi ngủ chứ. Đại chưng hửng. Đi chơi với anh đi. Em mệt lắm, em đã làm cả ngày nay rồi. Đại định cầm lấy bàn tay của Nhiên, nhưng lại thấy tay mình có quá nhiều dầu mỡ. Anh đành phải rụt lại. Đại thở dài. Em chẳng hiểu ý anh gì cả Nhiên ạ. Nhiên nhún vai không đáp. Cô hiểu thì được gì? Hiểu thì cô cũng không yêu anh. Đó là một sự thật hiển nhiên. Em thích cậu ta đấy à? Đại đánh mặt về hướng mà Trường vừa chạy đi. Nhiên nhíu mày tỏ ra khó chịu. Anh đừng có nói linh tinh được không? Anh ta có vợ con rồi đấy. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Câu hỏi đó không chỉ có vậy, đúng không? Đại tắt đi nụ cười. Anh cúi đầu tỏ ra biết lỗi. Nhiên quay người bỏ ra ngoài. Một lúc sau Trường quay lại, không thấy Nhiên và Đại đâu cả. Anh nhìn quanh xưởng, mọi người cũng đang chuẩn bị ra về. Trường chạy ra ngoài, thấy Nhiên đang đứng hút thuốc ở đó. Anh ngạc nhiên trước việc cô hút thuốc. Khi cô hút thuốc, khuôn mặt thực sự rất rừng rưng. Cô nhìn anh, lạnh lùng như không quen biết. Sao vậy nhở? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao? Đi thôi. Nhiên vứt điếu thuốc xuống dưới chân, rụi đi. Đi gần nửa vòng thành phố vẫn không tìm được cái nhà trọ nào cho nên hồn. Cuối cùng Nhiên đành đưa Trường về khu nhà trọ mà mình ở. Còn một phòng trống. Mụ chủ nhà thì cũng dở hơi. Bình thường loại người nào cũng chấp nhận. Nhưng chỉ riêng cái phòng đấy là kén cá chọn canh. Nếu không được thì cô cho tôi ngủ lại một hôm nữa. Tôi xin lỗi. Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi giúp anh vì anh là đồng hương của tôi mà. Mụ chủ nhà nhìn Trường từ trên xuống dưới. Mụ có khuôn mặt béo ị, mặc một bộ pyjama quái dị màu hồng phấn. Dù tuổi mụ có lẽ đã trên 50. Mụ thở dài quốc mắt nhìn sang Nhiên hỏi, đặt cọc trước tiền trọ 6 tháng, điện nước thì thu sau. Khi Nhiên vui mừng đến nỗi suýt nhảy cứng lên thì Trường lại méo mặt. Anh kéo cô ra một góc nói nhỏ, tôi không có nhiều tiền ở đây để đặt cọc. Trời ơi, sao anh không nói sớm? Tất cả nhà trọ trên thành phố này đều phải đặt cọc 6 tháng trước. Làm sao bây giờ? Mụ chủ nhà liếc nhìn hai người, bắt đầu bĩu môi khinh bỉ. Khó khăn lắm mới có một tên trông được, có thể cho thuê. Ấy vậy mà lại là tên kiết xác không có tiền. Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh vay. Có được không? Bộ anh định tính thế nào nữa mà không được? Đó là cách duy nhất vào lúc này. Tôi thật sự rất cảm ơn cô. Đừng nói nhiều. Vậy là Nhiên cho Trường vay 6 tháng tiền nhà. Cô không nghĩ được là mình lại phải làm một chuyện bồng bột thế. Trong khi trước đó, Nhiên từng dạy Trường rằng ở thành phố này ngoài bản thân ra thì không được tin một ai hết. Những ngày sau đó, hai người bận rộn với công việc từ sáng sớm cho đến tối mịt, ít khi gặp nhau. Trường vẫn gọi điện về cho vợ đều đặn. Anh kể nhiều chuyện ở xưởng khiến cô cười ngất. Dần dà Huy đã bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Trường nói đợi khoảng một năm nữa, anh ổn định rồi sẽ đón cô và con lên chung sống. Hai người mơ về một hạnh phúc không hề xa vời, đó là được ở cạnh nhau. Nhiên thì vẫn làm ở quán cà phê nửa ngày. Nửa ngày còn lại cô làm nhân viên quét dọn trong một khu trung tâm thương mại. Thứ bảy chủ nhật thì cô làm những công việc như phát tờ rơi, mặc bộ đồ con thú đứng trong công viên cho các bé đến chụp ảnh nô đùa. Nhiên làm hết sức lực của mình để nuôi em gái. Chỉ còn khoảng hơn một năm nữa là nó sẽ học xong cấp 3. Ông chủ ở quán cà phê rất tốt với cô, có đôi lúc còn tốt quá mức. Nhưng dù sao ông ta cũng là một người tốt, theo cô thì là như vậy. Thi thoảng ông cũng có tăng lương, có hỏi về tình hình của cô. Ông ít khi là mắng cô, trong khi những nhân viên khác thì lúc nào cũng bị ông chỉnh đốn. Ông bảo cô là người thông minh, biết chủ cần gì. Cô không biết điều đó có thật không, nhưng nó khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn trong công việc. Ái chà, làm muộn quá nhỉ. Ông chủ đến khi quán đã vãn khách. Lúc ấy Nhiên đang lau quầy chuẩn bị ra về. Nhiên cười lấy lòng nói, cũng không chăm bằng anh đâu. Ông chủ thích được nhân viên gọi mình là anh, trong khi ông ta đáng tuổi chú của cô. Ông ta gật đầu hài lòng nói, à, vào đây phát lương cho, hôm nay là 16 rồi. Nhiên cười tươi, cô vội vàng táo tạp dề ra rồi chạy vào bên trong. Nhưng vào trong rồi mới biết đó chỉ là một cái bẫy. Ông chủ đột nhiên đóng cửa lại, rồi lao vào ôm hôn cô. Nhìn hốt hoảng đầy cơ thể phát tướng của ông ta ra, nhưng điều ấy quá vô ích. Cô khó nhọc nói, anh làm gì vậy? Nhiên, em đẹp lắm, anh thích em. Ông chủ như phát điên, cứ cố hôn bằng được Nhiên. Tránh ra, tôi la lên đấy. Ông chủ cười cợt, để dành sức la sau đi, em sẽ bất ngờ đấy. Nhìn hoảng sợ, ông chủ giữ chặt hai tay Nhiên, cố gắng kéo áo cô xuống. Cứu, đừng làm thế với tôi, xin ông đấy. Khi mọi thứ trước mắt đã trở nên tuyệt vọng, đột nhiên cánh cửa đằng sau bị ai đó đạp ra. Ông chủ bị ai đó xách lên và đấm một cú vào mặt. Ông ta ngã ra, mũi bắt đầu chảy máu. Mày là thằng nào? Lúc này Nhiên mới nhìn thấy người vừa cứu cô là Trường. Anh đứng che khuất một phần ánh sáng nên cô không thấy được vẻ mặt của anh như thế nào. Anh lao vào xách cổ ông chủ lên, đấm một cái nữa. Giọng nói của anh nghe vô cùng tức giận. Sao ông dám động vào cô ấy? Tại sao Trường lại ở đây? Và tại sao anh lại biết Nhiên đang gặp nguy hiểm mà tới cứu? Ông chủ sẽ phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của anh? Liệu ông ta sẽ gây khó dễ gì cho cả hai người hay không? Nhiên đứng dậy đẩy anh ra xa. Cô kéo lại một bên vai áo bị ông chủ kéo lệch. Ông ta nhìn cả hai bằng một đôi mắt căm giận. Ngón tay run run chỉ vào chỗ hai người. Chúng mày, tao sẽ cho chúng mày biết tay. Ông còn dám nói nữa, tôi cho ông thêm một trận nữa đấy. Nhiên vội vàng ngăn Trưởng lại. Cô quán lấy hai tay anh, hòng để anh bình tĩnh. Đừng, anh yên lặng đi. Ông chủ, tôi xin được nghỉ việc. Tôi không làm ở đây nữa. Tôi cũng không cần nhận lương tháng này. Cô tưởng cô muốn đến là đến, muốn đi là đi à? Ông chủ nhếch môi cười nhạt, nói với Trường. Còn mày, tao nhất định sẽ không cho mày bước ra khỏi quán tao dễ dàng thế đâu. Vừa nói xong, người đàn ông đã lấy điện thoại gọi điện cho một ai đó, nói giọng rất thách dịch. Mày đang ở gần đây không? Ra quán đi, có thằng gây sự với tao đây này. Trường nhìn Nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ông ta dù có gọi thêm một người nữa thì cũng không phải là đối thủ của anh. Hồi ở dưới quê, mà kể cả là lên trên này, anh làm nhiều việc chân tay nên thân hình cường tráng, sức mạnh không thua cái mày cả. Anh có thể vật được hai người đàn ông bình thường. Nhưng vẻ mặt Nhiên hiện lên một sự lo lắng tột độ. Cô thở mạnh rồi bước đến trước mặt ông chủ của cô, quỳ xuống. Trường lao lên. Nhiên, cô làm cái gì đấy? Anh đứng đấy cho tôi. Nhiên hét lên. Sau đó cô ngẩng mặt lên nhìn ông chủ. Xem như hôm nay chúng tôi đã sai, mong ông lượng thứ. Chúng tôi đều chỉ là những kẻ nghèo hèn, không đấu lại được với ông. Là chúng tôi không biết tự lượng sức mình. Thú thật với anh, đây là bạn trai của tôi. Anh ấy không thể làm ngơ được cái nhìn bạn gái mình bị như vậy. Trường đứng tần ngần. Cô vừa nói là bạn trai của cô, là nói dối để cả hai được ra khỏi đây sao? Nhiên làm nhiều công việc, cô cũng đã tiếp xúc với nhiều loài người. Cô hiểu được với mỗi loại người thì bản thân cần phải làm gì. Với ông chủ,

Thế thì anh về đi. Chẳng lẽ em để anh lên thành phố là dựa dẫm vào một người con gái à? Em buồn cười quá. Chúng ta sống phải biết trước biết sau chứ. Em không cần biết. Anh muốn làm gì thì làm. Đừng có đến gần con nhỏ đó nữa. Đợi việc trên đó ổn định em sẽ lên với anh. Trước việc Huệ không tin Nhiên là người tốt, khiến Trường rất khó chịu. Không phải là anh yêu Nhiên hay là muốn bảo vệ cô ấy, mà đúng là cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy hết lòng giúp đỡ, không bao giờ cằn nhằn hay gì cả. Nếu không có cô, giờ này chắc anh vẫn đang vất vưởng ở đâu đó. Anh là một thằng đàn ông, anh phải kiếm ra tiền. Anh đâu cần vợ phải muốn có tiền hay không? Tự tôn của anh nói anh phải để vợ con được sống ấm no. Nhiên đã giúp anh một phần nào, nhưng cô đâu phải là kẻ sai khiến cuộc đời anh mà Huệ phải lo chứ. Khi Trường đang nằm mắt tay lên trần nhà nghĩ ngợi, thì đột nhiên có tiếng mở đập cửa rất mạnh. Trường vội vàng ra mở cửa. Nhiên liền ngã vào lòng anh. Người cô đầy mùi rượu. Cô bám vào chỗ đau trên vai anh nói: Sao ai cũng bảo tôi là gái? Tôi đã ngủ với anh bao giờ đâu mà vợ anh lại nói thế với tôi. Trường không biết vợ mình lại chửi Nhiên như vậy. Anh nâng cô lên nhưng không được. Cô say chẳng biết gì nữa rồi. Nhiên kéo áo Trường, chườn bàn tay vào bên trong thì thầm: Hay là để tôi ngủ với anh cho họ được toàn nguyện. Trường thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Cả người anh bùn rùn cả đi. Tay cô lạnh quá. Nhưng chính cái lạnh ấy như khiến anh bị khóa cứng lại. Trường sẽ phải làm gì khi phải đứng trước tình cảnh này? Anh sẽ chung thủy với vợ hay sẽ nổi lên bản tính đàn ông với Nhiên? Giữa hai người sẽ còn rất nhiều chuyện nữa xảy ra. Cô sao vậy Nhiên? Trường nói. Anh cố dựng cô đứng thẳng, nhưng cô lại đổ vào người anh như một cái cây bị bật gốc. Trường vỗ nhẹ lên má cô gọi: Này, tôi đưa cô về phòng nhé. Nhiên không nói gì. Cô cười một mình rồi thở ra hơi dịu. Trường bế thấp cô lên, mở cửa rồi đưa cô về phòng. Phòng của Nhiên là hai chai rượu giống và một bao thuốc lá để mở. Có lẽ cô vừa mới uống một mình. Trường đặt cô lên trước giường nhỏ, cởi giày và đắp chăn cho cô. Khi anh đang định đi pha nước chanh thì Nhiên giữ anh lại. Anh có phải là bạn tốt của tôi không? Trường không để ý nhiều. Anh vỗ nhảy lên bàn tay cô rồi đáp: Chúng ta đều là bạn tốt của nhau. Chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi chứ. Phải, mãi mãi. Nhiên không ngủ được. Cô ta liên tục hỏi chuyện này chuyện kia, không đầu không cuối. Phải đến khi Trường vỗ nhảy lên vai cô, dù cô ngủ đi thì cô mới từ từ thiếp đi. Nhìn Nhiên ngủ say, Trường cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tội nghiệp cô ấy, Trường nghĩ. Một người con gái phải làm mọi cách để vươn lên. Cô ta thật nghị lực, ít nhất là hơn anh. Nhiên không còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua nữa. Có những hình ảnh mang máng cô đã đến phòng của Trường, nhưng khi cô hỏi thì anh để lắc đầu bảo không có chuyện gì. Có lẽ là do cô say quá nên tự ảo tưởng. Rượu lúc này mới ngấm. Nhiên không buồn ăn uống gì. Cô còn chẳng muốn làm gì nữa hết. Ca làm của cô là vào buổi tối. Có lẽ là cô vẫn có thể chống chọi được. Nhiên tìm một vài công việc mới, làm nhân viên trong một cửa hàng bán đồ fast food. Nghe nói có vẻ tử tế hơn là một quán cà phê bình dân. Buổi trưa, Trường có về nhà. Anh đem cho cô một hộp cháo. Tôi lo cô không ăn gì nên mua về cho cô đấy. Cảm ơn anh. Hai người ngồi ăn trưa với nhau. Trường cố tình không biết gì về vụ Nhiên đã sang phòng anh làm loạn. Anh nghĩ đó chỉ là trong một lần không kiểm soát được bản thân nên cô mới làm như vậy. Còn chưa kể, Huệ lại mắng cô ấy và nói những lời khó nghe nữa. Xem ra anh có không ít lỗi lầm. Tôi bảo này, sắp tới có hội chợ sinh viên đấy. Anh có muốn góp vốn với tôi mở một quầy hàng không? Đảm bảo có lãi. Nhiên vỗ vai Trường. Làm sao mà cô biết là có lãi? Sinh viên ở trên này nhiều vô kể. Còn nữa, đây là một trong những hội chợ lớn mà sinh viên hay lui tới. Khó khăn lắm tôi mới tìm được mối đấy. Trường suy tính. Anh không có nhiều tiền để góp vốn với cô. Hầu hết nhận lương xong anh đều gửi về cho vợ, chỉ giữ lại vài 300 tiền ăn và tiền điện. Nhìn thấy Trường đang phân vân, cô xua tay cười xòa. Thôi được rồi, tôi không làm khó anh nữa. Coi như là tôi bỏ vốn ra. Lúc đó anh phụ tôi đi bán là được. Phụ á? Ừ, tôi cần người bê đồ. Tôi định bán đồ ăn. Chắc tôi sẽ làm người làm. Anh là người thu tiền đi. Hai người bàn tính rất nhiều về quầy hàng đó, về mô hình và cái tên. Họ lên mạng tìm kiếm một vài món đồ ăn vặt dễ làm, nhanh gọn mà được giới trẻ ưa thích. Cuối cùng họ quyết định chọn món bánh mì nướng muối ớt. Đó là một thứ dễ làm và cũng không mất nhiều thời gian. Nhiên hình như rất hiểu tâm lý học sinh sinh viên. Cô biết được giờ nào họ sẽ chọn món ăn vặt này. Cô cũng biết được sinh viên rất tham cái mới lạ, cho nên cô định làm mô hình của Nhật, mặc đồ Nhật và để trường là người thu hút. Anh có thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai, chỉ cần một chút hóa trang nữa là có thể thu hút được nhiều người đến ăn. Đây là toàn bộ số tiền mà tôi đang có, cho nên anh phải thật cố gắng đấy. Trường gật đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ chối giúp Nhiên một việc gì. Kể từ khi cô giúp anh tìm việc cho đến anh vay tiền nhà thì anh đã tin cô vô điều kiện. Cô thông minh, vui tươi, hiểu đời, có chí tiến thủ. Cô là một người có sức hút khiến người ta rất muốn đến gần. Trường biết Đại vốn luôn thích Nhiên. Lúc làm ở xưởng, anh ta chưa bao giờ che giấu điều đó. Đại lúc nào cũng bảo anh ta sẽ lấy Nhiên. Còn nói với Trường tác thành. Thật ra Trường không phải là người không muốn tác thành. Nhưng anh sở Nhiên dặn. Lần trước anh tạo điều kiện cho anh ta ở xưởng, cô đã khó chịu một lần rồi. Anh không muốn Nhiên phải buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, một người thích một người không phải là chuyện của mình. Biết đâu, chỉ là tình yêu một chiều. Mình giúp họ lại thành vô duyên. Hội chợ sinh viên diễn ra vào cuối tuần. Các sinh viên hoặc là những người trẻ tuổi đổ về đây rất đông. Hàng bánh mì của hai người đắt khách đến nỗi, làm không xuể tay. Khách hàng đứa có vẻ rất thích Trường, bởi anh nói chuyện hiền lành và dễ thương. Hết hội chợ, hai người mua đồ về phòng của Nhiên ăn mừng. Nhiên cho Trường 1/4 số tiền mình kiếm được. Anh giảng lại cô và lắc đầu nói. Tôi chỉ giúp lại cô thôi, đừng khách khí thế. Nhiên rúi tiền vào tay anh, trợn mắt đe dọa. Anh đang khách khí thì có đấy, mau nhận đi. Hai người ăn uống vui vẻ tới tận khuya. Nhiên nói sẽ dùng số tiền này để giúp em gái mình đến với giấc mơ Mỹ. Trường hỏi. Còn cô thì sao? Nhiên đặt tay lên ngực mình, nói trong cơn say. Tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền và trở nên giàu có. Không gì có thể phủ nhận được ý chí của Nhiên. Cô luôn xác định được mục tiêu của đời mình. Còn anh chỉ muốn kiếm tiền đem về cho vợ. Miễn là nhiều hơn số tiền anh kiếm được ở quê. Nếu anh muốn đưa vợ con lên đây thì anh phải giàu hơn nữa. Giàu hơn nữa là giàu như cô à? Nhiên xua tay. Không không, phải có nhà, phải có ít nhất là xe máy, phải có tài khoản tiết kiệm, phải có một con chó cảnh để nuôi. Đó là đại gia chứ đâu phải là giàu nữa. Đó chưa là gì hết với đại gia đâu. Ở trên này, dân người ta giàu gấp mấy lần mình ở dưới quê. Cho nên anh phải nghĩ rộng ra, lúc nào cũng phải thật rộng ra. Khi đã quá say, trời bên ngoài bỗng đổ một cơn mưa. Mưa rào rất lớn, bắn cả vào bên trong. Nhiên vội vàng bước ra đóng cửa. Trường cũng vội vàng chạy lên bảo. Để tôi. Hai người đứng nhìn trời mưa, ngất ngưởng trong hơi rượu. Rồi họ nhìn nhau, tủm tỉm cười. Không ai nói gì cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không xác định được thời gian là sớm hay muộn. Phía cuối chân trời có nổi lên những ánh chớp lập lòe, rồi sấm rền vang. Nhiên bịt tai lại, Trường theo phản xạ ôm lấy cô vào lòng. Nhiên ngước lên nhìn anh, hai người ngại ngùng quay mặt đi. Nhiên vuốt lại tóc trên mặt, càng ngày cô càng cảm thấy ngạt thở. Đột nhiên Trường vươn tay đến chạm lên má cô. Không gian này quá chật trội, nhưng sao không có ai bỏ đi? Trường nói. Trời mưa rồi. Ừ, mưa rồi. Vợ tôi ở đây thì tốt. Phải, như thế thì tốt hơn. Hai người càng ngày càng ghé sát vào nhau, cho đến khi hai bờ má của họ chạm vào nhau thì họ mới dừng lại. Đôi môi Nhiên bắt đầu động đậy. Trường kéo cô về phía mình. Hai người bắt đầu hôn nhau. Quần áo trên người dần trượt xuống. Trời vẫn đang mưa. Ở dưới sàn là rượu, thuốc lá, đồ ăn, quần áo ngổn ngang. Một đợt sấm nữa khiến cả hai giật mình. Nhiên hốt hoảng đẩy Trường ra, nhưng anh bám chặt lấy cô thì thầm. Muộn rồi. Đây chỉ là chuyện bộc phát trong lúc say và ảnh hưởng từ cơn mưa đầu hạ. Hay là hai người đã thật sự có tình cảm với nhau? Nếu Huệ, vợ của Trường biết thì cô sẽ làm gì? Những gì đã xảy ra trong đêm hôm trước, cả hai đều nhớ rất rõ. Sáng hôm sau, Nhiên dậy đi làm từ sớm, để Trường ở lại ngủ trong phòng của mình. Cô đã xin được việc mới ở ca sáng. Cửa hàng fast food đã nhận cô vào làm. Nếu làm chăm chỉ, lương có thể cao hơn chỗ quán cà phê. Nhiên năm nay 25 tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt trông trẻ hơn tuổi ấy, cộng với tinh thần vui tươi, sôi nổi của cô nên làm quen mọi người rất dễ dàng. Nhưng anh chàng ở trong cửa hàng rất thích Nhiên,